Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, Công Tôn Khánh, Bách Thánh Học Viện Đỉnh Núi, là một mảnh rộng lớn địa phương, nơi này đình đài san sát, cung điện thành đàn, vô số người trẻ tuổi hội tụ ở đây, những người tuổi trẻ này có độc lai độc vãng, lẻ loi một mình, cũng có thành quần kết đội, tập hợp một chỗ. Hoắc Gia Hoắc Minh, tư chất của hắn không tính quá tốt, ở chỗ này không tính là gì người kiệt xuất, tại nhiều như vậy thanh niên thiên tài trước mặt, hắn chỉ có thể coi là xếp tại cuối cùng hàng ngũ. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu là cùng với hắn một chỗ người, tại cái này đông đảo thanh niên thiên tài bên trong, chính là rất có danh vọng tồn tại, Công Tôn Khánh, Công Tôn Thế Gia thế hệ này kiệt xuất nhất truyền nhân. Công Tôn Thế Gia chính là bát đại thế gia một trong. Tại nhân tộc 99 châu bên trong, gần với ba triều năm viện, không hề nghi ngờ, Công Tôn Thế Gia tại thiên vực là xếp hàng đầu thế lực. Chính là danh môn vọng tộc, mà thế hệ này Công Tôn Khánh, nhất là kiệt xuất, Công Tôn Khánh tại 10 tuổi thời điểm, liền đến Bách Thánh Học Viện bái sư, cuối cùng thành công bị Bách Thánh Học Viện nhìn trúng. Thành Bách Thánh Học Viện một vị hạch tâm đệ tử, Bách Thánh Học Viện thân là ngũ đại học viện cổ xưa nhất tồn tại. Bọn hắn thu đồ so với cái khác mấy đại học viện, sẽ chỉ càng thêm nghiêm ngặt, mà Công Tôn Khánh có thể bị Bách Thánh Học Viện nhìn trúng. Một chút liền trở thành hạch tâm đệ tử, đủ để chứng minh tư chất của hắn. So với Bách Thánh Học Viện Thánh Tử, Công Tôn Khánh có lẽ có chỗ không bằng. Nhưng bỏ qua một bên thánh tử những này đỉnh tiêm tồn tại. Công Tôn Khánh cũng tuyệt đối là nhất lưu thiên kiêu, Bách Thánh Học Viện chư trưởng lão. Đối với hắn cũng nhất là coi trọng, cho là hắn tương lai có tiềm lực trở thành thiên bảng cường giả. Lúc này, tại Công Tôn Khánh chung quanh, chúng tinh phủng nguyệt vây quanh không ít người trẻ tuổi. Những người tuổi trẻ này bên trong, có Bách Thánh Học Viện ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử. Trừ cái đó ra, thì là giống Hoắc Minh dạng này, một chút đến từ gia tộc khác thế lực người, Công Tôn Khánh chẳng những có bát đại thế gia bối cảnh, vẫn là Bách Thánh Học Viện hạch tâm đệ tử, có thể cùng dạng này người giao hảo, đối với bọn hắn đến nói là một chuyện tốt. Hoắc Minh, nhìn ngươi sắc mặt không tốt, ngươi có tâm sự gì? Công Tôn Khánh người mặc hoàng y, khí vũ hiên ngang, hắn bị người nâng ở trung tâm. Thần thái tự nhiên, ứng đối như thường, hiển nhiên là trường hợp như vậy thấy quá nhiều. Lúc này, hắn phát hiện Hoắc Minh dị thường. Hoắc Minh Hoắc gia, cùng hắn Công Tôn Thế gia là quan hệ thông gia quan hệ. Hai nhà quan hệ thân mật, hắn cùng Hoắc Minh trước đó, kỳ thật còn có một số biểu huynh đệ quan hệ. Biểu ca mắt sáng như đuốc, tiểu đệ là có điểm tâm sự tình. Bất quá biểu ca luôn luôn đối tiểu đệ chiều cầu có thừa. Tiểu đệ cũng không tiện quá mức phiền phức biểu ca, Hoắc Minh khách sáo nói. Tốt, chớ cùng ta dùng bài này. Bá phụ bá mẫu vẫn luôn đối ta rất không tệ. Cha mẹ ta cũng dặn dò qua ta, để ta nhiều hơn chiều cấu ngươi. Quan hệ của ta và ngươi, cũng đừng có nói những lời nhảm nhí này. Nói đi, ngươi có tâm sự gì? Biểu ca bao nhiêu còn có chút năng lực, Công Tôn Khánh thản nhiên nói. Đương nhiên. Trong này trừ quan hệ thông gia quan hệ bên ngoài, cũng có một chút lợi ích ở bên trong, Hoắc Minh Hoắc gia cũng coi là rất có thực lực gia tộc. Dạng này gia tộc có thể vì hắn sử dụng, là cái hiếm có trợ lực, dạng người như hắn, đã sẽ không bị thân tình đả động, chỉ có đầy đủ lợi ích, mới có thể để cho hắn động tâm ân ni, đã biểu ca nói như vậy. Tiểu đệ cũng liền không quanh co lòng vòng. Tiểu đệ lần này ở bên ngoài gặp một ít chuyện, chợt, Hoắc Minh đem thiên vực biên giới, cùng Cố Hoa Ảnh tam nữ xung đột nói ra, từ Đông Hải mà đến, ba vị tuyệt sắc mỹ nữ, có chút ý tứ, Công Tôn Khánh biết, Hoắc Minh người này, ánh mắt rất cao, có thể để cho hắn xưng là tuyệt sắc mỹ nữ, tuyệt đối không là bình thường nữ nhân, xem ra ngươi tiểu tử này, là nghĩ để ý các nàng. Không nghĩ tới đá chúng thiết bản đi, biểu ca nói đùa. Tiểu đệ thật là có một ít loại ý nghĩ này. Bất quá yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, đây cũng là nhân chi thường tình, Hoắc Minh lấy lòng nói. Huống chi tiểu đệ biết, biểu ca chính là một đời nhân kiệt, thích biểu ca nữ tử vô số, sở dĩ một mực không có đạo lữ, là bởi vì chướng mắt phổ thông dong chi tục phấn, mà tiểu đệ lần này kỳ thật cũng là nghĩ vì biểu ca tìm kiếm một vị thích hợp đạo lữ. Cái này trong số ba nữ một người, nếu là biểu ca gặp, biểu ca cũng nhất định sẽ thích ồ, người cứ như vậy xác định. Công Tôn Khánh liếc mắt nhìn hắn, ta từ nhỏ đi theo biểu ca phía sau cái mông, đối biểu ca ít nhiều có chút hiểu rõ, biết biểu ca thích gì dạng nữ tử, Hoắc Minh nói. Hắc hắc, biểu ca cảm thấy, đại vũ hoàng triều vũ công chúa như thế nào? Vũ công chúa, hoa dung nguyệt mạo, quốc sắc thiên hương, là nổi danh mỹ nhân, Công Tôn Khánh gật gật đầu. Đối cái này vũ công chúa có chút thưởng thức, vũ công chúa mặc dù là mỹ nhân, nhưng là so với tạo hóa học viện Diệp Tiên Tử, nhưng lại có vẻ không bằng. Nghe đồn Diệp Tiên Tử tiên tư ngọc cốt, như cửu thiên dưới thần nữ Phàmani, Hoắc Minh mắt sáng lên. Đạo, tiểu đệ ngược lại là chưa từng gặp qua Diệp Tiên Tử kinh thế mỹ mạo. Bất quá theo ta thấy, kia trong số ba nữ nữ tử áo tím, chỉ sợ không thua tại Diệp Tiên Tử. Cái gì, không thua Diệp Tiên Tử, lời này có chút khoa trương đi, Công Tôn Khánh một mặt hoài nghi. Biểu ca, tiểu đệ dám cầm tính mệnh đến đảm bảo, mặc dù cô gái mặc áo tím kia bị tử khí che chắn. Cụ thể thấy không rõ bộ dáng, nhưng nàng khí chất, tuyệt đối độc nhất vô nhị, tuyệt thế vô song, Hoắc Minh trịnh trọng nói. Mà lại, cô gái mặc áo tím kia, ngay tại cái này Bách Thánh học viện, khi ta tới thấy nàng, ở đâu, mang ta đi nhìn Simonser, Công Tôn Khánh lúc này nổi hứng tò mò. Có thể cùng Diệp Tiên Tử sánh ngang nữ tử, vô luận là ai nghe được, đều sẽ tim đập thình thịch, Công Tôn Khánh bối cảnh phi phàm, bình thường nữ tử căn bản hấp dẫn không được hắn, nhưng là dạng này tuyệt thế nữ tử, hắn cũng tránh không được tục. Biểu ca đi theo ta, Hoắc Minh vội vàng phía trước dẫn đường. Bọn hắn vị trí địa phương là một chỗ nội viện, xuyên qua nội viện, đi vào phía ngoài quảng trường về sau, liền gặp nơi này hội tụ rất nhiều bóng người. Công Tôn Khánh ánh mắt quét qua, nháy mắt liền bị một nơi hấp dẫn. Tại một chỗ thanh tịnh xó xỉnh bên trong, ba vị nữ tử đứng chung một chỗ, ba vị này nữ tử, bất kỳ cái gì một người đều mỹ diệu động lòng người. Chung quanh liên tiếp có ánh mắt hướng các nàng xem ra. Ánh mắt bên trong tràn ngập một chút lửa nóng. Có một ít người trẻ tuổi, kích động, muốn tiến lên cùng các nàng bắt chuyện, nhưng không có đầy đủ dũng khí. Biểu ca, chính là các nàng, Hoắc Minh nói. Lúc này, dù là không cần hắn nói, Công Tôn Khánh cũng biết là ai. Công Tôn Khánh trong ánh mắt mang theo một vòng kinh diễm. Nhìn xem cái kia đạo tử khí mông lung thân ảnh này bên trên khí chất, đúng như là Hoắc Minh nói, độc nhất vô nhị, tuyệt thế vô song, mà dạng này mông lung tử khí, càng là kích thích người nội tâm chỗ sâu lòng hiếu kỳ. Để người muốn nhìn một chút, tử khí phía sau, là một chương như thế nào dung nhan, biểu ca, thế nào? Nếu như là nữ nhân như vậy làm biểu ca đạo lữ, ta nghĩ biểu ca sẽ hài lòng a. Hoắc Minh nói, Công Tôn Khánh thở sâu, ngăn chặn nóng hổi nóng bỏng nội tâm, nói, tiểu Trần, ngươi đi qua, thay ta mời một chút ba vị này tiểu thư. Hết chương.